Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1595, Ngũ Sắc Thạch. Quy tắc trò chơi, ở đánh chết đám kia thực lực mạnh mẽ cự lang sau khi Hứa Dương trước mắt ảo cảnh biến mất, thân hình của hắn lại xuất hiện ở Ngũ Sắc Thạch trên quảng trường. Cho tới bây giờ, Hứa Dương mới có thể khoảng cách gần địa cẩn thận quan sát Ngũ Sắc Thạch quảng trường. Này một mảnh một bên dài trăm trượng hình vuông quảng trường, là do một trượng vuông phiến đá xây thành. Mỗi một khối trên phiến đá đều có ngũ sắc vầng sáng, liên tục không ngừng lấp lóe. Muốn đi tới quảng trường một đầu khác ngũ sắc thạch đại điện, nhất định phải dọc vượt qua 100 khối phiến đá. Bước ra 5 bước, Hứa Dương vừa mới cất bước, nhất thời cảm thấy một tia cảm giác khác thường, tựa hồ có loại dị thường lực lượng ở dưới chân của hắn phát huy tác dụng, dẫn đến Hứa Dương một bước bước ra, không nhiều không ít chính là một trượng, cũng chính là một khối phiến đá khoảng cách. 5 bước bước ra sau khi Hứa Dương vừa vặn nằm ở khối thứ 5 phiến đá bên trên. Mà khối này trên phiến đá vầng sáng lưu truyền, màu trắng, màu đen, màu vàng, màu xanh lục, màu đỏ luân phiên, ở Hứa Dương đạp lên trong nháy mắt cố định hình ảnh, biến thành đỏ tươi vẻ. Cùng lúc đó, cái kia quỷ bí lớn lao âm thanh ở Hứa Dương bên tai lại vang lên. Rất tốt, người tham dự đã bắt đầu rồi lần thứ nhất di động. Hiện tại tuyên bố quy tắc trò chơi. Ngũ sắc thạch quảng trường từ 1 vạn tệ phiến đá xây mà thành. Tung hoành đều là 100 khối. Chỉ cần vượt qua 100 khối phiến đá là có thể loại bỏ ngũ sắc huyễn cảnh. Mỗi một khối phiến đá màu sắc, mỗi thời mỗi khắc đều ở luân phiên biến hóa. Ở người tham dự bước lên phiến đá trong nháy mắt cố định hình ảnh. Mà phiến đá màu sắc đại diện cho người tham dự lần này tiếp nhận thử thách loại hình. Màu trắng phiến đá đại biểu không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Màu vàng phiến đá đại diện cho có chuyện tốt phát sinh. Màu xanh lục phiến đá đại diện cho tốt xấu nửa nọ nửa kia. Màu đỏ phiến đá đại diện cho sát lục huyễn cảnh thử thách. Màu đen phiến đá đại diện cho tử vong ảo cảnh thử thách. Mặt khác, mỗi lần về phía trước cất bước, bước mấy nhiều nhất không được vượt qua lục bộ, lấy mới bắt đầu thử thách độ khó làm cơ sở chính xác. Đàn lần cất bước bước mấy càng nhiều, độ khó tăng cường lại càng lớn. Ở ngũ sắc thạch trên quảng trường, bình thường dưới điều kiện không cách nào công kích lẫn nhau. Hứa Dương chú ý nghe quy tắc, đồng thời ở trong lòng thầm mắng cái này ngũ sắc thạch quảng trường chủ nhân. Thực sự quá mức khốn nạn, lại muốn bước lên quảng trường, tham dự game sau khi mới có thể có đã có quan quy tắc thông tin, thông điệp, được rồi, quy tắc giới thiệu đến đây là kết thúc, chúc ngươi nhiều may mắn, lớn lao âm thanh bỗng nhiên biến mất, vậy thì kết thúc, Hứa Dương giật mình nói rằng. Đồng thời ánh sáng lóe lên, hắn đã bị quấn vào một đạo màu đỏ thắm trong ảo cảnh. Trước mắt lần thứ hai xuất hiện mênh mông vô bờ vùng hoang dã. Vẫn là từng con cự lang, từ 4 phương 8 hướng hướng về Hứa Dương bức ép tới. Chỉ có điều, những này cự lang khí tức, để Hứa Dương có một loại cảm giác kinh hãi. Thực lực của bọn họ, tựa hồ không chỉ là tăng cường 5 lần đơn giản như vậy. Gào gừ, hai con cự lang hầu như ở đồng thời đập ra, khí thế mãnh ác, Hứa Dương vội vàng vận chuyển kim cương bất hoại thân, toàn thân biến thành màu lưu ly, một cái đại địa chi quyền, nâng bầu trời đánh ra, một vòng mãnh ác sóng khí, hướng 4 phía mãnh liệt bắn mạnh mà đi, Hứa Dương sững người lại, hai chân lún xuống nửa thước, hắn quyền phong tê. Không khỏi thầm giật mình với này hai con cự lang lực lượng mạnh mẽ. Cái kia hai con cự lang bị Hứa Dương một quyền đánh lui, trên đất lật ra cái lăn bò lên, tiếp tục hướng về Hứa Dương nhào đến. Những này cự lang thực lực tăng cường đâu chỉ 5 lần, phỏng chừng có 15 lần. Mỗi một đầu thực lực đều có thể so với hoán cốt cảnh nửa bước thế tôn. Đây rốt cuộc là thế nào tăng cường quy tắc? Lớn lao thanh âm của vang lên, lấy mới bắt đầu thử thách độ khó làm cơ sở chính xác. Đan lần đi về phía trước ra một bước, độ khó tăng lên gấp đôi. Đi về phía trước ra hai bước, độ khó tích lũy, gộp lại, một thêm nhị đẳng với gấp ba. Đan lần đi ra ba bước, nhưng là sáu lần, tứ bộ là gấp 10 lần, năm bước là 15 lần. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, ra sức một quyền, đánh vào một con cự lang bụng, đem bộ xương đánh tan. Hắn ở trong lòng thầm mắng, may mà không có vừa bắt đầu liền lựa chọn lục bộ. Chiếu như vậy tính toán, lục bộ sẽ đem độ khó tăng lên tới 21 lần. Đến thời điểm, e sợ xuất hiện sẽ không dừng là một đám hoán cốt cảnh cự lang, mà là một đám thế tôn sơ cảnh linh thú. Lớn lao thanh âm của tiếp tục giải thích, mỗi lần gặp phải màu đỏ phiến đá sát lục huyễn cảnh thử thách, độ khó đều là trở lên lần sát lục huyễn cảnh độ khó làm cơ sở chính xác. Tiến hành tương ứng bội số nâng lên. Hứa Dương lần thứ hai đánh giết hai con cự lang. Hắn đã nghe hiểu này lớn lao âm thanh ý tứ của. Không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Nói cách khác, Hứa Dương lần thứ ba dẫm lên màu đỏ phiến đá, chính là lấy hoán cốt cảnh yêu thú làm cơ sở chính xác độ khó. Dựa theo hắn bước ra bước mấy, tăng gấp đôi tăng cao thực lực. Khi đó gặp phải, chỉ sợ cũng đúng là một đám có thể so với thế tôn linh thú. Không trách những kia minh tộc thế tôn, mỗi đi một bước đều cẩn thận, như thế tấn mãnh tăng cường, cho dù là bốn kiếp thế tôn, đến cuối cùng đều không chịu nổi. Hứa Dương tinh thần phấn chấn, ra sức nghênh chiến cự lang, ở nửa nén hương thời gian sau khi, rốt cục đem cuối cùng một con hoán cốt cảnh cự lang cho đánh giết. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, hắn lần thứ hai về tới ngũ sắc thạch đại điện bên trên. Hứa Dương liếc mắt nhìn phía trước, lấy minh thạch thế tôn cầm đầu minh tộc cường giả, tới đều tương đối sớm. Lúc này vị trí, đại thể ở đệ nhị 30 khối phiến đá trong lúc đó. Mà đi tới nhanh nhất minh thạch thế tôn, chạy tới thứ 52 khối phiến đá bên trên. Tiểu tử, mặt ngươi có được rất, là minh tộc vị nào thống lĩnh? Minh tộc thế tôn từ lâu chú ý tới Hứa Dương. Bây giờ nhìn thấy hắn lần thứ nhất đi ra 5 bước, lại còn thành công thông qua màu đỏ phiến đá, sát lục huyễn cảnh thử thách, không khỏi hơi kinh ngạc. Nếu như Hứa Dương là thế tôn, vậy còn dễ bàn, nhưng hắn cảnh giới, chỉ có hoán bì cấp độ, mà ở Hứa Dương sau khi, nhóm lớn minh tộc huyền hoàng, đã trước sau thông qua vòng xoáy hải lưu đường cái, đi tới nơi này, người cầm đầu. Chính là sắc mặt tái xanh Minh Chủ Thế Tôn. Minh Thanh trưởng lão, không nên bị hắn lừa gạt. Tiểu tử này không biết là từ nơi nào nhô ra, nhưng tuyệt đối không phải ta minh tộc người. Hắn lẫn vào minh tộc, phá hủy phục hợp đại trận. Bây giờ ngự thú tộc cao thủ đã ở cận thái tư lão thất phu dưới sự hướng dẫn, giết vào tiền qua thông đạo. Cái gì? Này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Hết thảy ở ngũ sắc thạch trên quảng trường minh tộc thế tôn, tất cả đều chạm đích nhìn về phía Hứa Dương. Mười mấy vị thế tôn cường giả mang đến tâm thần uy thế, đủ để khiến phổ thông huyền hoàng cường giả tan vỡ. Cũng may mà Hứa Dương có bốn kiếp thế tôn tâm thần lực lượng, vẫn có thể bình thản ung dung. Tiểu tử, ngươi là cái gì lai lịch? Nói, có phải là ngự thú tộc gian tế? Minh Thạch Thế Tôn ở thứ 52 khối phiến đá bên trên chạm đích, lớn tiếng quát hỏi. Minh Thạch Thế Tôn hà tất hỏi nhiều, người này nếu cùng ta minh tộc là địch, đó là tự tìm đường chết. Này một mảnh ngũ sắc thạch quảng trường, chính là của hắn chôn xương vị trí. Một tên độc nhãn minh tộc Thế Tôn nhìn về phía Hứa Dương, cười gằn nói rằng, nếu như ta nhớ tới không sai, này ngũ sắc thạch quảng trường thì không cách nào công kích lẫn nhau chứ. Hứa Dương sờ sờ mũi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.